Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 217. Đồ vật không đủ. Bạc Quốc Kỵ sở dĩ có lượng này, bởi vì hắn cùng quỷ tu kia giao thủ qua một lần, biết đối phương khí tức. Đổi thành trước đó, hắn căn bản không biết đối phương khí tức, dù dùng thần niệm cũng tìm không ra đối phương ở nơi nào. Hiện tại biết đối phương khí tức, hắn không sợ không tìm ra. Khi tiến vào buồng nhỏ trên tàu, Bạc Quốc Kỵ thần niệm lần nữa thẩm thấu đến toàn bộ thuyền biển bên trong. Sau một lát, Bạc Quốc Kỵ tìm được quỷ tu chỗ này ẩn nấp. Quỷ tu tựa hồ rất thích phòng bếp, y nguyên có quắp tại phòng bếp. Trong lò bên trong, Bạc Quốc Kỵ không có đi trước động cái này quỷ tu, là quỷ tu động tới hắn trước. Hắn đem quỷ tu lời ẩn náu thân thuyền hoàn toàn phủ hủy đi. Trong lòng hắn khẩu khí khó mà lắng lại. Còn có một nguyên nhân, hắn muốn trực tiếp đem cái huyễn trận này toàn bộ bỏ đi, miễn cho quỷ tu kia cải biến khí tức trốn vào trong huyễn trận. Hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy. Những người khác đối mặt với loại huyễn trận công kích tương đương uổng phí sức lực. Bất quá Mạc Quốc Kỵ không phải, hắn dù sao cũng là một cái trận pháp sư, đang nghiên cứu qua thuyền biển phòng ngự trận. Đối với thuyền biển này, bên trong huyễn trận rất định cũng có tâm đắc. Cùng với một cái trận pháp sư bố trí pháp trận thời điểm, thủ đoạn nhất định cùng một loại. Mạc Quốc Kỵ đầu tiên đưa tay ném ra mấy cái đạo lôi hồ đánh vào trong đại sảnh. Chính như Mạc Quốc Kỵ đoán, cái này mấy đạo lôi hồ đối với những cái huyễn trận không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng bởi vì mấy đạo lôi hồ rơi xuống, để Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhõm đã tìm được huyễn trận trận môn chỗ ở. Lại là hai đạo lôi cầu ném qua, thuyền biển lớn trong khoảng thuyền huyễn trận bang một cái trực tiếp phá toái, cho bụi gắn đầy một chỗ thi cốt, cảnh tượng bạo lộ. Huyễn trận khốn trận khác biệt, khốn trận có phòng ngự hiệu quả, huyễn trận không có phòng ngự hiệu quả. Chỉ cần có thể tìm được trận môn cùng trận cờ chỗ, liền có thể dễ dàng đánh lộ tan huyễn trận. Nếu là người tìm không thấy trận môn, liền xem như liên tục hoành kích mấy ngày một mấy đêm cũng không tốt. Mạc Quốc Kỵ trước đây dùng mấy cái đạo lôi hồ oanh về huyễn trận vết tích về sau, trực tiếp tìm đến trận môn cùng trận cơ. Hai đạo lôi cầu đi qua, phóng qua, đem phòng cách này bên trong huyễn trận thành hư vô. Mạc Quốc Kỵ đoán không sai, thuyền biển này đích thực là một tên quỷ tu. Tên này quỷ tu thực lực không yếu, đã có một chân bước vào nguyên đan cảnh. Xưng là lửa bước nguyên đan cảnh cũng không đủ, sở dĩ dám ra đến, bởi vì Mạc Quốc Kỵ một đám người phần lớn là thoát phàm, một khi bại lộ tung tích rất có thể ăn thiệt thòi lớn. Về phần cuối cùng đánh ném Mạc Quốc Kỵ, lại đem Mạc Quốc Kỵ một người đem tới trên thuyền, đích thực bởi vì quỷ tu trả thù tính quá mạnh. Hắn thu thập một đống lớn thoát phàm cảnh huyết nhục cũng không dễ dàng, những huyết nhục này hắn kế hoạch trùng kích địa giới dùng. Một khi xung vào địa giới, liền có thể rời chiếc thuyền đi tìm đồ vật cô đọng thân thể. Mà bây giờ kế hoạch toàn bộ bị Mạc Quốc Kỵ phá hư hết. Mạc Quốc Kỵ thả đi hắn tấn cấp nguyên đan huyết nhục. Liền tiếp theo thu thập đủ những huyết nhục này, hắn không biết phải hao tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng quỷ tu này nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ tế ra mấy đạo lôi hồ về sau, lập tức trợn tròn mắt. Nếu có cơ hội một lần nữa, hắn thả rằng mở cái khốn trận đại môn, xin mời Mạc Quốc Kỵ ra ngoài, cũng không nguyện ý cùng Mạc Quốc Kỵ gặp mặt. Quỷ tu sợ nhất là cái gì lôi. Mà trước mắt một cái lôi tu, hắn điên rồi, thế mà đi trêu chọc một cái lôi tu. Tại Mạc Quốc Kỵ lần thứ hai dùng lôi cầu đánh lát buồng nhỏ trên tàu huyễn trận, quỷ tu càng ngày càng ngây người. Nếu là nói phía trước đạo lôi hồ khiến hắn trợn tròn còn không có từ bỏ, cái kia Mạc Quốc Kỵ hai đạo lôi cầu đánh nát huyễn trận về sau, hắn thật điên cuồng hơn. Đây cơ hồ muốn hắn tuyệt vọng, bởi Mạc Quốc Kỵ đánh ra lôi cầu uy lực so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Hắn hoài nghi Mạc Quốc Kỵ trước đó nói dối, cái này cơ bản không phải thoát phàm cảnh thực lực mà là nguyên đan cảnh thực lực. Ầm ầm ầm, từng đạo tiếng sấm tại trong khoang thuyền vang lên, đi theo một cái gian phòng bắt đầu gặp lại. Tại Mạc Quốc Kỵ lôi cầu phía dưới không hề có bất kỳ huyễn trận gì có thể may mắn thoát khỏi. Quỷ tu không dám tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Nếu hắn tiếp tục trầm mặc xuống dưới, thuyền biển này nhất định bị Mạc Quốc Kỵ hủy đi. Không có thuyền biển, tình cảnh hắn không thể so với Mạc Quốc Kỵ bọn người rơi vào thiên hạ tốt bao nhiêu, thậm chí không bằng phổ thông tu sĩ. bằng hữu dừng tay. Giết người bất quá đầu chạm đất, ta nhận thua. Người bây giờ có thể ra ngoài, ta cam đoan không động tới người mảy may. Quỷ tu thanh âm trên khoang thuyền tuyệt vọng bắt đầu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mà Quốc Kỵ lúc đi vào nói cái câu kia có ý gì. Quả nhiên tự mình tìm đường chết. Mà Quốc Kỵ lại là một đạo lôi cầu, đem cái cây to lớn hình trụ oanh xuống, lúc này mới thản nhiên nói: ai bảo ngươi mắt bị mù muốn chọc giận ta. Ta đã nhận lầm, để cho ngươi ra ngoài. Ngoài ra ngươi muốn thế nào? Phải biết nếu như ta liều mạng bắt đầu, ngươi cũng không tốt hơn. Chỉ ít căn bản cũng không biết ta từ chỗ nào xuất thủ. Quỷ tù cũng nổi giận, mà Quốc Kỵ liền đem như nguyên nan cảnh thì cũng chí ít không biết hắn ở đâu vị trí. À, người có hay không cho rằng trốn ở trong bếp lò dưới, ta liền không nhìn thấy ngươi. Mà Quốc Kỵ nói xong một bước, tiến tới bếp lò cửa ra vào, đài tay chính là mấy đạo lôi hồ đánh xuống. Dầm dầm dầm, bếp lò sụp đổ xuống tới, hóa thành một đạo hắc ảnh quỷ tu xuất hiện ở phòng bếp ngõ ngách. Cấp tốc phát run run nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Người nhìn được ta? Mạc Quốc Kỵ cười lạnh một tiếng, lần nữa ném mấy cái lôi hồ bên quỷ tu trước lỗ tung. Người cứ nói đi, ta hiện tại muốn giết người là đang lúc trở tay. Nếu như nói lúc trước quỷ tu lại không có triệt để tuyệt vọng, bây giờ Mạc Quốc Kỵ có thể tùy tiện tìm thấy hắn, để hắn thực sự là triệt để tuyệt vọng. Mấy cái đạo lôi hồ này rơi vào quỷ tu bên này người, đem quỷ tu áp xúc bên trong phòng bếp, lời hẹo lánh đều không thể động đậy. Nhìn xem trước mặt mình rơi xuống lôi hồ, quỷ tu cơ hồ là đang run rẩy. Hắn biết rõ chỉ cần Mạc Quốc Kỵ tay run lắc một cái, hắn quỷ tu tại Mạc Quốc Kỵ trước mặt là một đoàn tro bụi. Đừng nói hắn lựa bước vào nguyên nan cảnh, coi như là nguyên nan cảnh tại Mạc Quốc Kỵ cái loại này lôi hồ phía dưới cũng chỉ là chờ chết. Đừng giết ta, ta qua mấy năm nay đạt được rất nhiều đồ tốt, ta tất cả đều có thể đưa cho ngươi. Giết tu sĩ khác, uống tu sĩ máu. Quỷ tu này làm quá nhiều, hắn cảm thấy dùng tu sĩ khác sinh mệnh cùng huyết nhục tới tu luyện là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại tử vong đến phiên mình, hắn mới biết được đáng sợ cỡ nào. Mạc Quốc Kỵ tử tô nói, ta chính là đang chờ vật kia của ngươi, nếu để cho ta hài lòng, ta không phải không thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Đều ở nơi này, toàn bộ đều ở nơi này. Một chiếc nhẫn bị quỷ tu ném ra ngoài, rơi vào Mạc Quốc Kỵ trước người. Mạc Quốc Kỵ đưa chiếc nhẫn, thần niệm đơn giản phá bên trong giới chỉ cấm chế, chiếc nhẫn không gian cùng hắn từ cái kia vực ngoại tu sĩ trong tay thu hoạch không xê xích bao nhiêu, bên trong chất đống linh thạch cùng đủ loại pháp bảo. Bất quá Mạc Quốc Kỵ xem xét, tuyệt đại đa số đều là rác rưởi pháp bảo. Bằng hữu, ta có mắt không tròng đắc tội với ngươi, những vật này ngươi toàn bộ cầm lấy đi, chính là chiếc nhẫn ngươi cũng cầm lấy đi. Quỷ tu gặp Mạc Quốc Kỵ sắc mặt bình tĩnh, tranh thủ thời gian một bên lịnh lọt bổ sung một câu. Chính là những thứ này sao? Mạc Quốc Kỵ thần niệm từ trên mặt nhẫn rời đi, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Quỷ tu không biết Mạc Quốc Kỵ tâm tình thế nào, hắn có chút thấp thỏm. Đúng vậy, chính là những thứ này. Tại quỷ tu này xem ra Mạc Quốc Kỵ nhiều nhất bất quá là nguyên nan cảnh, đừng bảo giới chỉ là đống pháp bảo cùng linh thạch, chỉ là một viên chữ vật giới chỉ cũng không phải phổ thông nguyên đan cảnh có thể đến được. Đồ vật không đủ, người có thể an tâm chết đi. Mạc Quốc Kỵ đưa tay chính là mấy cái lôi cầu oanh xuống. Không! Quỷ tu hét một tiếng thảm thiết đau đớn, một chữ không vừa mới nói tới để bị Mạc Quốc Kỵ lôi cầu hóa thành hư vô. Hắn trước khi chết muốn nói mình còn một chiếc nhẫn, đáng tiếc hắn chỉ nói một chữ. Đinh đương, lại là một chiếc nhẫn rơi xuống. Mạc Quốc Kỵ không đợi chiếc nhẫn kia rơi trên mặt đất, tay cuốn một cái, chiếc nhẫn xuất hiện trong lòng bàn tay. Quỷ tu này quả nhiên ẩn tàng, may mắn hắn không có ý định buông thả giết người như ngoé quỷ tu. Thần niệm thẩm thấu trên giới chỉ, Mạc Quốc Kỵ lập tức gặp một cỗ cường đại lực cản. Lực lượng này đủ cho hắn không cách nào nhìn trộm bên trong giới chỉ là vật gì. Bình thường chiếc nhẫn cấm chế, Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhõm liền có thể trốn thoát, mà chiếc nhẫn này Mạc Quốc Kỵ thần niệm vậy mà không thể giải được. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục phá chiếc nhẫn cấm chế. Hắn đối với cấm chế lý giải, nếu như hắn muốn phá chiếc nhẫn này cấm chế mà nói tuyệt không phải thời gian ngắn hạn làm được. Nhanh đi hòn đảo nhỏ phía trước xem. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục hủy đi chiếc nhẫn, hủy đi cái này chiếc thuyền biệt. Nếu quỷ tu bị hắn tiêu diệt, thuyền biệt này liền không gặp nguy hiểm, mặc kệ trong biển phiêu lưu, nó không chừng có thể cứu lấy mấy cái lạc hải tu sĩ. Mà Quốc Kỵ vừa mới đến bong thuyền chỗ đã nhìn thấy hai người từ hải lý nhảy lên bong thuyền. Trang cô lương, phụ huynh, các người sao lại trở về? Mà Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn toàn thân trên người ướt đẫm nhảy lên bong thuyền, Trang Nghiên cùng Phủ Thiên hỏi: Mạc đại ca, người không việc gì? Trang Nghiên ngạc nhiên một tiếng kêu. Phủ Thiên cười ha ha: Tốt, không có việc gì là tốt. Ta còn tưởng rằng lần này ta có thể đến mà không thể về. Nếu không có chuyện gì, vậy chúng ta liền xuống trước thuyền hướng Tiên Phủ đảo. Tốt. Mạc Quốc Kỵ rất nhanh hiểu được, đồng hành trong một đám người chỉ có Trang Nghiên cùng Phủ Thiên trở lại cứu hắn, người còn lại đoán chừng đều chạy trốn. Đa tạ hai vị cao thượng quay lại cứu ta Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền cảm tạ. Hắn kính nhất chính là con người có tình nghĩa. Chính bởi dạng này, hắn mới có thể cùng Thập Nhất Lương trở thành bằng hữu, thậm chí ra biển tìm kiếm Thập Nhất Lương. Đổi lại, tu sĩ khác ra biển mục đích chủ yếu đoán chừng là kiếm Tiên Phủ. Chỉ có Mạc Quốc Kỵ mới rõ ràng mục đích, chủ yếu tìm kiếm Thập Nhất Lương cùng Mạc Hương Đồng. Trang Nghiên vội vàng nói: Ta cùng Phủ đại ca không có giúp đỡ được gì, không nghĩ tới chúng ta đi tới thời điểm trên thuyền khốn trận cũng giống như không có. Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ, cái này khốn trận tự nhiên là không có, cái kia bị hắn giết đi quỷ tu, còn ước gì hắn đi nhanh nên há có thể đem khốn trận lưu lại. Từ nay về sau, hai vị chính là Mạc Quốc Kỵ bằng hữu, đây là ta tại trên thuyền nhặt được một chút đồ vật, liền cho các vị đi. Mạc Quốc Kỵ lấy ra hai túi chữ vật. Hai cái này, bên trong túi chữ vật, ngoại trừ hai kiện cấp thấp linh khí bên ngoài, còn lại đều là mấy vạn địa phẩm linh thạch, cùng mấy bình đan dược chữa thương. Những lời lời hắn nói đối với hắn lại không đáng tiền. Sở dĩ xuất ra hai cái túi chữ vật, bởi vì hắn trông thấy Trang Nghiên trên thân không có chữ vật thiết bị, Phủ Thiên càng là một mực, một thành hậu bối đại đào ôm trong tay, khẳng định không có túi chữ vật chủ. Cái này không kỳ quái. Một cái không bước vào địa giới tán tu, muốn có một túi đựng đồ hoàn toàn đích xác không dễ dàng. Chương 218: Nhất kèo kiệt lơi Tiên Phủ. Cho Trang Nghiên trong túi chữ vật còn có vài dương quần áo. Y phục này Mạc Quốc Kỵ tại Lôi Vụ Xâm Lâm, cái kia lữ tử Quảng Khăn Đen giới chỉ lấy được. Hắn tiện tay nhét một túi đựng đồ bên trong. Hiện tại Trang Nghiên phía sau quần áo bị xé rách, Trang Nghiên không có túi chữ vật. Hắn dứt khoát đem những vật này đưa cho Trang Nghiên. À, cái này quá quý giá, ta sự tình không có làm. Phủ Thiên mặc dù không có biện pháp xuất thần niệm, hắn thoát phàm hậu kỳ tu vị, tăng thêm cường đại nguyên lực, ý niệm rất nhẹ nhàng có thể cảm thấy được bên trong túi chữ vật đồ vật. Trông thấy Trang Nghiên cũng muốn nói chuyện mà Quốc Kỵ khoát tay chặn lại. So với mệnh của ta đến, những vật này không tính là gì. Linh thạch thứ này cho dù tốt đến mấy, chỉ biết dùng là xong. Chỉ có bằng hữu mới thực sự là tài phú, có thể nhận biết phụ huynh cùng Trang sư muội, loại này bằng hữu là một loại may mắn. Lời này Mạc Quốc Kỵ lời thật lòng. Hắn cùng Phủ Thiên Trang Nghiên đều không phải quen thuộc, hắn trợ giúp Trang Nghiên cũng không có trông cậy vào Trang Nghiên sẽ trở lại cứu hắn. Dù sao loại này tu luyện thế giới, hắn gặp quá nhiều người ích kỷ. Nếu nói Trang Nghiên còn có lý do trở lại cứu hắn, bởi vì hắn cứu Trang Nghiên một lần, cái kia Phủ Thiên hoàn toàn không tất yếu trở lại cứu hắn. Chính bởi vì Phủ Thiên trở về, hắn quyết định đem Phủ Thiên xem như bằng hữu chân chính. Mạc huynh, ta Phủ Thiên có thể nhận biết người loại này bằng hữu, càng là ta Phủ Thiên phúc khí. Phủ Thiên không tiếp tục khách khí, dứt khoát đem túi chữ vật treo ở lưng nhất hệ, lớn tiếng nói: Mạc Quốc Kỵ xuất thủ cứu Trang Nghiên, hắn nhìn rõ ràng. Có thể nói lúc kia đổi lại là Trang Nghiên trượng phu, đoán chừng sẽ không ra tay. Hắn biết Mạc Quốc Kỵ cùng Trang Nghiên ở giữa căn bản không quá quen thuộc. Trang Nghiên bất quá trúc linh 7 tầng tu vị, chưa từng nghĩ tới mình có thể tại trúc linh cảnh cầm tới túi chữ vật. Không chỉ thế, trong túi chữ vật tựa hồ còn có đỉnh cấp đan dược linh thạch, càng là làm cho làng cảm động. Mạc Quốc Kỵ rất cẩn thận còn lưu lại mấy cái xương lữ tử quần áo trong đó. Tạ ơn Mạc đại ca, ta muốn đi đổi quần áo một chút. Trang Nghiên nghe được Mạc Quốc Kỵ không có chối túi chữ vật, mà là khom người cảm tạ. Làng một mực cảm giác Mạc Quốc Kỵ là loại tại bất cứ lúc nào đều có biện pháp nhân vật. Như hắn loại nhân vật này, đối với hai cái túi chữ vật hẳn không cùng nàng để ý như vậy. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ thật không thèm để ý những cái này túi chữ vật. Trên người hắn túi chữ vật còn mấy cái, chính là chiếc nhẫn đều có 4 cái. Người đi vào đội đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Mạc Quốc Kỵ chỉ vào buồng bên nhỏ. À, Trang Nghiên lúc này mới nhớ tới trong khoang thuyền đáng sợ quỷ dị đến, sắc mặt có chút tái nhợt, chậm chạp không dám tiến vào. Mạc Quốc Kỵ đành phải nói ra: "Vậy ngươi ở tới cái này bong thuyền đội, chúng ta xuống biển chờ ngươi." Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ bắt mấy cái gãy chì cán nhét vào trong biển, kéo một phát thủ thiên tay, riêng phần mình hơi rơi vào trong đó một cây chì cán bên trên. Mạc huynh, Trang Nghiên muội tử làng một người. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ đem Trang Nghiên một người nhét vào tàu biển, Phủ Thiên kinh hãi. Mạc Quốc Kỵ cười nói: "Không cần lo lắng, trên hải thuyền kia hiện tại rất an toàn. Ta ngay tại phía trên ngây người thật lâu." Phủ Thiên không nghĩ hiểu được Trang Nghiên lại là hồn phi phách tán, nhưng làng càng tin tưởng Mạc Quốc Kỵ không hại làng. Tranh thủ thời gian tùy tiện bắt một bộ y phục mặc trên người rồi nhảy xuống biển, thẳng đến an toàn rơi vào Mạc Quốc Kỵ giúp nàng chuẩn bị xong chi cán bên trên, nàng một viên đan cuồng loạn tâm mới bình tĩnh trở lại. So với chết đi, một người lưu lại trên tàu biển mới là chuyện đáng sợ nhất. Có thể thấy được làng trở lại Mạc Quốc Kỵ là ôm bào dũng khí lớn. Lập tức là có chút hiểu được Mạc Quốc Kỵ tại hải thuyền sự tình đều không có cái gì căn bản không phải là ngẫu nhiên, đoán chừng hắn sớm biết trên tàu biển rất an toàn. Rất có thể trên tàu biển đồ vật kia đã bị Mạc đại ca giết, bằng không mà nói Mạc đại ca sẽ không vô duyên vô cớ đưa là một người nhét vào trên tàu biển. Ngược lại, Phủ Thiên trong lòng càng rõ ràng, hắn cũng nghĩ đến tàu biển tồn tại bị Mạc Quốc Kỵ xử lý. Mạc Quốc Kỵ cho là hắn cùng Trang Nghiên túi chữ vật rất có thể chính là trên tàu biển đoạt tới. Bất quá hắn không hỏi nhiều, có một số việc chỉ cần mình trong lòng hiểu liền biết. Ba người rất nhanh đi tới trên đảo nhỏ, giờ phút này trước tới năm người sớm đã rời đi. Nơi này tiên phủ hẳn là ngay tại hòn đảo này, đây cũng không phải là giả, bằng không mà nói không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy tiên phủ hải đồ. Phủ Thiên nhìn đảo tâm cảm thán một câu nói ra. Trang Nghiên mặt buồn rười rượi, không biết lúc đó như thế nào trở về. Mạc Quốc Kỵ không cách nào tiếp lời, nơi này gần kinh đánh bộ hải đồ bên trong tiên phủ vị trí không xa. Đồng thời hắn còn muốn tìm kiếm Thập Nhất Lương cùng Mạc Hương Đồng, lúc này mới thả cái kia chiếc thuyền biển. Bằng không mà nói, hắn biết đem cái kia thuyền biển lưu lại ở cái đảo bên cạnh. Nếu hắn thực sự đem cái thuyền biển lưu lại đây, cuối cùng nói không chừng tiện nghi phía trước 5 người kia. 5 người này thấy chết không cứu, Mạc Quốc Kỵ không có dự định vì bọn họ lưu lại đường lui. Đi thôi, chúng ta tiến đến đảo nhìn xem, có lẽ bên trong thực phát hiện cũng không nhất định. Phủ Thiên tính cách sảng khoái, sự tình gì cũng đều tầm nhìn khai phát. Mạc Quốc Kỵ đi tại phía trước, Trang Nghiên đi chính giữa, Phủ Thiên đi sau cùng. Trên đảo nhỏ, mặc dù có không cao lớn sơn phong, liền miền ngọn núi là một tòa tiếp lấy một tòa, đủ loại bụi gai nhọn, khắp nơi đều là rắn độc sâu kiến càng trải rộng. Cũng may tu vị kém nhất Trang Nghiên đều là trúc linh hậu kỳ, cứ việc nơi này căn bản không có đường, ba người cũng rất nhanh đi được. Một lúc sau, Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, hắn không cần đi tìm địa đồ, bởi vì trước mặt có một vùng bị hủy rối tinh rối mù. Nơi này mới bị hủy diệt, các loại trong địa đồ tiên phủ vị trí giống như ngay ở chỗ này. Phủ Thiên khi đang nói chuyện đã lấy ra địa đồ so sánh, mà lập tức khẳng định nói không xa chính là địa phương này. Cái này tả hữu bảy tòa sơn phong, nhìn thật giống như là một cái thìa, mà cái tiên phủ này vị trí ngay tại thìa ở giữa. Xem ra tượng Hạ Bằng mấy người từ nơi này tiến nhập, ta đoán chừng phía dưới hẳn là có thông đạo. Mạc Quốc Kỵ thần niệm rơi xung quanh từ mới bùn đất, sau đó thẩm thấu xuống đất, lát sau mới gật gật đầu. Phụ huynh nói không sai, tưởng Hạ Bằng đám người kia thật là từ nơi này tiến vào. Bất quá, tại tưởng Hạ Bằng mấy người kia tới, nơi này còn có người tới trước. Mạc Quốc Kỵ thần niệm tìm phía dưới đất, một đầu nghiêng thang đá, chỉ cần đem nơi này thổ đảo mở một điểm nên có thể trông thấy một phiến đá. Tại phiến đá bên dưới là một đầu nghiêng thang đá, đáng tiếc hắn thần niệm có hạn, không cách nào nhìn thấu xa hơn. Mạc đại ca, từ nơi này xuống dưới, hải đồ bên trên có đánh dấu đi ra, nhưng vì cái gì ngoại trừ chúng ta cùng nhau mấy người kia? trước lúc này không có người đến qua. Chàng nghiền nghi ngờ hỏi. Mà Quốc Kỵ cười cười, ánh mắt của ta tương đối lợi hại, mà lại vừa rồi đi đến nơi này thời điểm dưới chân không có thanh âm. Trên thực tế vô luận là bùn đất mới mẻ hay là dưới mặt đất thang đá đều là Mạc Quốc Kỵ dùng thần niệm trông thấy tương đối đi xa. Cái này cùng với ánh mắt lửa điểm không quan hệ. Nhân giới tu sĩ liền có được thần niệm quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh. Dù là hắn đem Trang Nghiên cùng Phủ Thiên xem là bằng hữu, loại chuyện này cũng không tất yếu đi nói. Ta tới, Phủ Thiên trong túi chữ vật cầm ra một cây lang nha bổng, trực tiếp đem tới cái kia tươi mới bùn đất hai bên một phần. Cái này lang nha bổng dù sao cũng là một kiện không tệ hạ phẩm linh khí, bị Mạc Quốc Kỵ tiện tay ném cho Phủ Thiên, Phủ Thiên nên dùng để mở đường. Còn chính hắn hậu bối đại đao, hắn không lỡ dùng. Phủ Thiên vẹn vẹn đơn giản mấy lần, dưới lớp bùn đất một khối không nhỏ bàn đá xanh, lang nha bổng tùy tiện vẩy một cái bàn đá xanh bị đẩy ra, một đầu sâu không thấy đáy thềm đá xuất hiện trước mặt ba người. Dưới thềm đá tựa hồ còn có gió lạnh thổi ra, có vẻ âm hàn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng rất thất vọng, nếu như tiên phủ tọa sơn tại địa phương đơn sơ này, vậy thì cái đi tiên phủ này cũng quá nhiều. Địa đồ giả mọi người đều biết, giả thành cái loại bình thường phàm nhân cũng có thể tạo dựng địa phương cũng có chút buồn cười. Liền xem như kém nhất tiên phủ, giấu kín địa phương đầu tiên cũng phải có ẩn nặc trận, phòng ngự trận cùng đồng dạng là sát trận. Nơi này không có cái gì, chỉ có một đầu dùng thổ cái xẻng có thể đào mở ra thềm đá. Nơi này là tiên phủ, chỗ ta đoán không chừng không thể so sánh với tiên phủ kém hơn. Phủ Thiên một dạng thất vọng nhìn cái thềm đá. Trang Nghiêm bỗng nhiên nói ra, Mạc đại ca, Phủ đại ca, nơi này thật ra không có cái gì khí thế, thật giống như là phàm nhân móc ra. Thế nhưng phàm nhân làm sao có thể đi vào cái loại địa phương này? Mạc Quốc Kỵ ngược lại âm thần gật đầu. Phạm nhân muốn tới địa phương này hoàn toàn chính xác không dễ. Thiên phủ không có bao nhiêu cường đại yêu thú, thế nhưng gió bão sóng lớn cũng không phải đồng dạng phạm nhân ngăn cản. Vậy vào xem một chút đi, ta ở phía trước. Mạc Quốc Kỵ nói xong cái thứ nhất liền rơi vào thềm đá bên trên. Ta vẫn là đi sau cùng, đợi lát nữa ta đem cái đá xanh trở lại như cũ. Phủ Thiên chủ động đứng cuối. Trang Nghiên đi sau lưng Mạc Quốc Kỵ, nàng lấy ra một viên minh quang trạch. Thang đá phương viên mấy trượng địa phương lập tức sáng lên. Mạc Quốc Kỵ giờ phút này mới phát hiện cái thang đá bốn phía đều bị đá xanh bao trùm. Xem ra làm cái này thềm đá cũng không phải đơn giản. Thềm đá cuối cùng là một cái cửa đá. Mạc Quốc Kỵ thẩm thấu đến cửa đá bên trong lập tức giật mình. Trong cửa đá là một cái thạch điện. Thạch điện bên trong có người, Mạc Quốc Kỵ chẳng suy nghĩ, dù sao Tường Hạ Bằng mấy người liền tới với bọn hắn sớm hơn. Mạc Quốc Kỵ ngoài ý muốn chính là cửa đá chẳng những có người, hơn nữa có 10-20 người, ngoại trừ Tường Hạ Bằng, 5 người bên ngoài còn có 10 cái Mạc Quốc Kỵ căn bản không quen biết. Tại cái thạch điện chính giữa có một cái nhà bạt đồ vật, gần 20 người liền vây quanh cái này nhà bạt xung quanh. Mạc Quốc Kỵ đẩy cửa đá, thạch điện bên trong 20 ánh mắt sáng rực rỡ rồi vào người Mạc Quốc Kỵ ba người trên thân. Thích Văn Tuyên lập tức mừng rỡ kêu, Nghiên Nghiên, người không biết ta lo lắng người nhiều thế nào, người không có chuyện gì thật quá tốt, tranh thủ thời gian đến ta nơi này. Trang Nghiên đối với Thích Văn Tuyên nhẹ gật đầu nhưng cũng không đi qua, nàng y nguyên đứng tại Mạc Quốc Kỵ cùng Phủ Thiên bên người. Lần này ra biển nàng vốn không muốn tới, cũng là bởi vì Thích Văn Tuyên lặp đi lặp lại nói với nàng hắn có thể bảo hộ nàng, chỉ hy vọng hai người cùng một chỗ đạt được tiên phủ, cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Bởi vì những cái này làng mới tới, trước đây không lâu làng mới hiểu được, những cái kia chỉ là nói một chút mà thôi. Về sau quy củ cũ, đứng tại phía sau cùng, trông thấy Mạc Quốc Kỵ trực tiếp đi thạch điện trung tâm. Thạch bào trước một cái lanh lảnh, âm thanh quát, Chương 219, Đại sư huynh uy danh. Nói chuyện chính là một cái tên, cái cảm cùng thanh âm hắn một dạng lanh lảnh nam tử, quanh thân khí thế cường hoành, mà Quốc Kỵ cũng cùng Nguyên Đan cảnh tu sĩ không phải một lần đánh qua, liền liếc mắt nhìn ra hỏa này là Nguyên Đan cảnh thực lực, mà lại so với tu vị cử thất kiếm cao hơn nhiều. Quét qua gần xung quanh 20 người, Mạc Quốc Kỵ trong nháy mắt khẳng định tên này thanh âm cùng cách cảm lành lạnh ra hỏa lời này là thực lực mạnh nhất một tên. Lời này không gian rất lớn, Mạc Quốc Kỵ ba người tới lời này thạch điện ở giữa bào đá cũng không ảnh hưởng người khác, cho nên lanh lảnh thanh âm vừa gọi đi ra, Phủ Thiên cầm hậu bối đại đào, ánh mắt của hắn nhìn về Mạc Quốc Kỵ, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ đái đầu động thủ, hắn lập tức liền gia nhập. Nguyên bản trông thấy Mạc Quốc Kỵ bình yên vô sự, muốn cùng Mạc Quốc Kỵ chào hỏi, Tưởng Hạ Bằng giờ phút này cũng tranh thủ thời gian ngậm miệng, bởi vì hắn so với Mạc Quốc Kỵ tới sớm, biết gọi Mạc Quốc Kỵ thủ quy củ, gia hỏa là một cường giả, hắn không muốn đại biểu hiện nhận biết Mạc Quốc Kỵ dáng vẻ. Chờ một chút, Mạc Quốc Kỵ gọi Phủ Thiên, hắn thần niệm xông vào bao đá. Cái này bao đá bị tầng tầng vật liệu bao lấy, hắn thần niệm chỉ có thể tại bao đá mặt ngoài bồi hồi. Liền xem như dạng này, Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được một cái bao đá khác thần khác biệt. Trong bao đá này có một loại ngàn ngược khí tức khát máu, trừ cái giá cái đó ra còn có một loại xác thối khí tức. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ không biết trong bao đá này có cái gì, hắn cũng biết tuyệt đối không phải bảo bối. Hắn trước không lâu tại thuyền biển bên trong tiêu diệt một cách quỷ tu, đối với vật này cực kỳ mẫn cảm. Trong bào đá âm lãnh khí tức không nồng, hẳn không phải là quỷ tu, nhưng mọi người có thể đồng dạng. Địa đồ, cái này địa đồ thế nào, hiển nhiên có người cố ý thả ra. Mặc kệ trong bào đá này có hay không có quỷ tu, Mạc Quốc Kỵ không muốn làm chín đầu đàn. Chúng ta lùi ra sau, sau đó ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ không để ý ánh mắt xung quanh, thật lùi về phía sau mấy bước. Nguyên bản nhận biết Mạc Quốc Kỵ, tiểu hòa thượng bỗng nhiên nói ra: Mạc thí chủ, các người hẳn tại trên hải thuyền kia thu được bảo vật, làm sao ngay cả Phủ Thiên cũng có túi chữ vật, lão lạc bây giờ muốn theo người, có hay không giúp ta một cái chữ bảo vật. Vẹn vẹn bởi một câu nói kia, thạch điện bên trong ánh mắt tập trung vào Mạc Quốc Kỵ ba người trên thân. Nguyên lại các người thu được cái khác cơ duyên. Trước đó Mạc Quốc Kỵ lùi ra phía sau lanh lảnh, cái cảm nam tử trực tiếp quay đầu, để ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Người trên cổ treo chính là cái gì, lấy ra ta xem một chút. Nam tử ánh mắt từ Mạc Quốc Kỵ bên hông túi chữ vật chuyển qua Mạc Quốc Kỵ trên cổ. Muốn đánh thì đánh, tới đi bớt nói nhảm. Mạc Quốc Kỵ trong tay một trượng thiên cơ côn rơi vào trong tay hắn. Lúc đầu hắn không muốn đánh giá nhất giá, bởi vì cái này bào đá càng là quỷ dị. Hiện tại có người đợi ý tới hắn chết nhẫn, vậy là một khung không đánh cũng phải đánh. Trong lòng hắn phiền muộn, đem chiếc nhẫn đeo trên cổ cũng có người hoài nghi. Bất quá có chút Mạc Quốc Kỵ xác định, tiểu hòa thượng tuyệt đối không phải làm cái đậu bức. Vừa rồi hắn lùi về phía sau, giá nhất căn bản không đánh được. Tiểu hòa thượng hiển nhiên là muốn tìm hắn cái này Nguyên Đan cảnh gia hỏa đánh một trận. Phụ Thiên nắm chặt hậu bối đao đứng cạnh Mạc Quốc Kỵ bên người. Mọi người nếu là bằng hữu, cái kia đánh nhau khẳng định sẽ cùng tiến lên. Trang Nghiên tư vị rất yếu, cũng cầm phát bảo đứng sau hai người. Còn có chúng ta, một nữ tử nói xong cùng tên nam tử trẻ tuổi rơi vào Mạc Quốc Kỵ bên người. Mạc Quốc Kỵ cũng nghi ngờ nhìn nam nữ này, căn bản không nhận biết hai người này, dựa vào cái gì có thể giúp hắn đối mặt với thực lực như thế Nguyên Đan cảnh. Hai vị đạo hữu, ta không nhận ra hai vị, Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ nói ra. Lữ tử ôm quyền nói: Mặc dù đại sư huynh không biết chúng ta, nhưng đối với đại sư huynh ngưỡng mộ đã lâu, ta là Tang Ức Bình, vị này là sư huynh của ta Nhiếp Chính Nông. Đứng tại Tang Ức Bình, nam tử bên người ôm quyền cười nói: Nhiếp Chính Nông gặp qua đại sư huynh. Lại là đại sư huynh. Mặc Quốc Kỵ cúi đầu nhìn một chút trong tay mình thiên cơ côn, đã hiểu nguyên nhân đối phương khẳng định hẳn chính là cái kia bị đặt tên đại sư huynh tán tu 2705. Đã như vậy liền đa tạ hai vị, tạm thời không cần mọi người động thủ, mọi người giúp ta lược trận là được. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, cái này lanh lảnh, cái cảm Nguyên Đan cảnh tu vị cao hơn cử thất kiếm. Nếu bàn về thực lực, không nhất định mạnh hơn cử thất kiếm. Cử thất kiếm hắn có thể giết chết, gia hỏa này Mạc Quốc Kỵ cũng không để trong lòng. Tại Tăng Ức Bình cùng Nhiếp Chính Long đứng tại Mạc Quốc Kỵ về sau, cái kia lanh lảnh, cái cảm Nguyên Đan cảnh làm tự tựa như hồ nhớ tới cái gì, nhìn kỹ một chút mà quốc kỵ trong tay Thiên Cơ Côn bỗng nhiên ôm quyền nói, trước đó rất nhiều đắc tội bằng hữu là đi hay ở đều có thể xin cứ tự nhiên. Nghe xong lời này, tất cả mọi người có chút ngây người, cái này lành lạnh cái cảm như thế lại là mạnh nhất gia hỏa nguyên đàn trung kỳ. Chủ yếu chính là gia hỏa này tính tình không tốt, coi trời bằng vung. Một cái tính tình kém coi trời bằng vung, nguyên đàn cảnh trung kỳ lại nói lời này, vậy tương đương là biến tướng nói lời xin lỗi. Thế nhưng mà quốc kỵ quanh thân linh vẫn không hiện, liên kỵ lại nhẹ, tối đa là thoát phàm sơ kỳ mà thôi. Một cái thoát phàm cảnh dựa vào cái gì để nguyên đàn cảnh xin lỗi? Chỉ có Tàng Ước Bình thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đây là chuyện đương nhiên. Nếu mà quốc kỵ ngay cả bản sự không có, hắn cũng không bị vô số người xưng là đại sư huynh, cũng không trở thành cái kia phong vân vô biên tán tu 2705, càng không bị dưỡng phụ chỉ định vì đời tiếp theo Thiên Cơ Tông tông chủ. Đối phương không nguyện ý đánh, mà quốc kỵ tự nhiên không muốn đánh. Hắn suy đoán cái lạnh lành lạnh cầm nguyên đan cũng nhận ra lai lịch của hắn, xem ra cái Thiên Cơ cô này cũng là quá chói mắt một chút. Đi thôi, nếu không đánh. Mạc Quốc Kỵ xoay người rời đi. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ muốn đi, Phủ Thiên cùng Chân Nghiên đuổi sát theo, chính là Tăng Ước Bình cùng Nhiếp Chính Nông cũng vội vàng đi theo sau. Tựa hồ Mạc Quốc Kỵ lực hấp dẫn so với tiên phủ còn cường đại hơn. Một trận khặc khặc tiếng quát truyền đến. Đi theo một cái để cho người ta toàn thân không thoải mái, thanh âm tại thạch điện vang lên. Mọi người tốt không dễ dàng tới, tự nhiên không thể lại đi, đều ở lại lời lại đi. Đi theo thanh âm trong bao đá, bỗng chậm rãi vỡ ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Cái này vết rách từ từ lớn lên, bao đá tựa hồ sắp mở ra. Sở hữu vây quanh bao đá, xung quanh tu sĩ đều là cấp lùi lại. Mấy người đã giành ở phía trước đi mở ra cửa đá, bất quá giờ phút này cửa đá không nhúc nhích chút nào, căn bản mở không được. Quả nhiên không phải đồ tốt. Ai, quá tham. Đứng tại Mạc Quốc Kỵ bên người, Phủ Thiên thở dài có chút bất đắc dĩ nói. Ngược lại Tăng Ước Bành cùng Nhiếp Chính Long đem ánh mắt trước Mạc Quốc Kỵ trên thân, trong lòng hai người đều cảm thán, ánh mắt tông chủ thật đúng là kim quang lóng lánh. Trước đó Mạc Quốc Kỵ bị một cái nguyên đàn khiêu khích chủ động rút đi, bọn hắn không kỳ quái, chỉ là sau khi biết Mạc Quốc Kỵ chính là tán tu 2705, lúc này mới có chút kỳ quái. Hiện tại hai người hiểu tới, không phải là sợ cái kia nguyên đan cảnh tu sĩ, mà là vừa tiến tới cảm giác được cái này bao đá có vấn đề. Nhưng bọn hắn ngây người lâu như vậy cũng không nhìn tới vấn đề. Đại sư huynh quả nhiên là mắt sáng như đuốc, tiểu đệ nguyện ý đưa theo thúc đẩy. Trông thấy bao đá vết rách càng lúc càng lớn, cái thứ nhất chủ động đứng cạnh mạnh Mạc Vô Kỵ, bên này là cái kia lành lạnh cái cảm nguyên đan tu sĩ. Đại sư huynh, một tên thoát phàm viên mãn tu sĩ tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn cấp tốc đi vào Mạc Quốc Kỵ sau lưng, đi theo liền lớn tiếng, đại sư huynh tiểu đệ cũng nguyện ý theo người thúc đẩy. Những người còn lại chưa nghe nói đại sư huynh là ai đều có chút nghi hoặc nhìn nhau, bất quá lanh lảnh cái cảm nơi này là mạnh nhất tu sĩ, biểu hiện theo Mạc Quốc Kỵ thúc đẩy. Người còn lại cũng ôm quyền một cầu đại sư huynh đứng sau Mạc Quốc Kỵ. Về phần Tưởng Hạ Bằng cùng cái kia một đôi ông cháu Thích Văn Tuyên, càng là sớm vụng trộm đứng sau Mạc Quốc Kỵ bên này. Sư phụ và còn sớm liền thề phải thừa kế ngày y bát. Có người đối với sư phụ ngày xuất thủ, nhỏ nạp cái thứ nhất đi ra chặt hắn. Tiểu hòa thượng lại là ngữ khí âm vàng đứng tại Mạc Quốc Kỵ bên này. Mạc Quốc Kỵ rất im lặng, lúc đầu hắn dự định vụng trộm chạy đi, hiện tại không hiểu thấu một đám người đầu lĩnh. Đại sư huynh trong này là cái gì? Tăng Ước Bình khoảng cách Mạc Quốc Kỵ gần nhất, ánh mắt là nhìn chằm chằm vào bao đá, miệng bên trong nhỏ giọng hỏi thăm. Mạc Quốc Kỵ đồng dạng chú ý đến cái này bao đá lướt ra, thuận miệng nói, đây cũng là một cái cường đại thi tu, nơi này là thềm đá, dùng loại này một khối địa phương, rất có thể ra họa này là chuyện thi tu trước đó thành lập. Đám người nghe như thế toàn thân rét run, tê cả ra đầu. Thi tu so với quỷ tu cùng âm tu càng khó khăn thêm một chút, nhưng cùng với dài tu sĩ bên trong thì tu nghi ngờ là cường đại nhất, không thể nghi ngờ được. Bọn hắn vì có được nhục thân mà lại là nhục thân cứng rắn kịch độc. Khắc khắc, tiểu tử kiến thức không cạn. Trong bao đá âm thanh truyền xa, bao đá vết tích một chút. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao? Lanh lạnh cái cảm làm Tử có chút vội vàng hỏi thăm. Hắn sở dĩ đầu nhập vào Mạc Quốc Kỵ bởi vì hắn đoán được Mạc Quốc Kỵ chính là tán tu 2705, cũng chính là đại sư huynh. Tán tu 2705 trợ giúp chân hồ 9 tầng sư Cẩm Vân chém giết ngoại lửa bước hư thần tu sĩ. Cái này căn bản không phải nghe đồn, mà đạt được sư Cẩm Vân chính miệng chứng thực sự thật. Hắn mạnh hơn bất quá chỉ là một cái nguyên đan trung kỳ. Một cái nguyên đan trung kỳ, hắn nào dám chém giết lửa bước hư thần tán tu số 2705 đối nghịch. Cho dù là sư Cẩm Vân toàn lực áp chế xuống, thừa cơ chém giết nửa bước hư thần cũng không phải hắn có thể làm được sự tình. Mà Quốc Kỵ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên túi chữ vật thân phận ngọc bài rung động. Mà Quốc Kỵ tranh thủ thời gian cầm lấy mai ngọc bài. Hắn đây là Vấn Thiên Học Cung đệ tử ngoại môn, thân phận ngọc bài lúc này rung động đã nói lên Vấn Thiên Học Cung phụ cận có người cầu cứu. Mà Quốc Kỵ không chút do dự kích phát ngọc bài trong tay, nói cho đối phương biết được vị trí sở vị. Hắn đồng dạng cầu cứu, cái kia cửa đá hắn không có mở, tựa hồ đoán rất khó mở ra. Oành, một đạo kinh khủng oanh minh từ đầu truyền đến, đi theo thạch điện bắt đầu kịch liệt rung động. Điện vách tường cũng xuất hiện vết rách, từng khối phiến đá chóc ra. Mà Quốc Kỵ trực tiếp quát, mọi người cùng nhau động thủ oanh kích cửa đá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.